Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1850. Chương 1850. Một cỗ đều không. Nói xong, lại không chút do dự chỉ Lâm Thành Phi nói ra. Còn có hắn, hắn là đồng lõa, hắn là Choi Jin suối bạn trai. Vừa mới cũng là hắn tự mình động thủ. Park Cơm Trang lúc này mới quay đầu, hướng về phía Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Hee nhìn sang. Ánh mắt của hắn hơi hơi nháy một chút, nhìn qua tràn đầy phẫn nộ quang mang. Thế nhưng là, lại không có lập tức đem những này hỏa khí phát tiết ra ngoài. Các ngươi hai cái lá gan cũng không nhỏ. Park Cơm Trang âm thanh lạnh lùng nói. Không nghe thấy ta vừa mới nói. Ta để cho các ngươi bò tới. Ngươi nằm mơ. Choi Jin Hee nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Thành Phi cũng móc móc lỗ tai. Nói theo. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Cho Huy A lại cảm thấy thật không thể tin. Hai người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trước đó hoàn toàn không quan tâm Park Đồng. Có thể nói là tuổi trẻ khí thịnh, không hướng người đồng lứa cúi đầu. Nhưng là bây giờ, liền Park Đồng ba hắn đều đến a. Các ngươi làm gì còn bày ra như thế một giấy dầu không thấm muối. Giống như đổi cái gì đều không để ý bộ dáng. Chính nàng thói quen hướng người khác khúm núm. Tự nhiên cũng coi là, người khác cũng cần phải giống như nàng. Cốt khí cùng tôn nghiêm. Nàng căn bản không biết đó là vật gì. Choi Jin Hee trực tiếp đứng ở Lâm Thành Phi phía trước. Sắc mặt lạnh lùng, nói ra, chắc hẳn người nhi tử là đức hạnh gì. Chính ngươi cũng biết, sự kiện này bởi vì cái gì mà lên. Cũng không cần ta cố ý nói cho ngươi một lần. Nói thẳng đi, ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng. Ngươi ngược lại là thống khoái. Park Cơm Trang rất không thích Choi Jin Hee hiện tại thái độ. Thần sắc âm trầm xuống. Choi Jin Hee cười lạnh nói. Ngươi cũng coi là cái đại nhân vật. Nhi tử cao điệu như vậy. Thì không sợ bị đối thủ chơi chết. Ta vẫn cảm thấy. Giống các ngươi dạng này người. IQ hẳn là sẽ không quá thấp. Thế nhưng là. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Lâm Thành Phi cũng nhẹ nhàng nói ra. Đừng nói như vậy, bọn họ thực cũng chính là người bình thường. Nếu như không phải có cái thông minh lão tử, qua còn không bằng chúng ta đây. Kỳ Á xe hơi tập đoàn, cũng không phải là Park Cơm Trang thành lập, mà chính là phụ thân hắn tay trắng khởi ra. Một tay chế tạo ra đến xe hơi vương triều. Park Cơm Trang chỉ là thừa kế nghiệp cha mà thôi. Bản thân hắn ngược lại là không có bản lãnh gì. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân hắn chỉ có hắn cái này một đứa con trai, cũng tuyệt đối sẽ không đem như vậy đại gia nghiệp giao tại trên tay hắn. Im miệng. Park Cơm Trang quát lạnh một tiếng. Ta nhìn các ngươi hai cái, thật đúng là chán sống lệch ra. Nói chuyện, hắn vươn tay, nói ra, có điều, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Hiện tại đem các ngươi nhà đại nhân gọi tới. Nếu như ta nhận biết nói, không chừng còn có thể mở một mặt lưới, thả các ngươi một ngựa. Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại liền bắt đầu tìm hiểu thân phận chúng ta. Xem ra ngươi cũng không giống là ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy không não a. Trước nghe ngóng nội tình, đắc tội lên liền khiến cho kình thu thập. Đắc tội không nổi, mọi người cũng là không đánh nhau thì không quen biết, bắt tay giảng hòa, mọi người thì quyền đương làm người bằng hữu. Dù sao hắn cái kia so với hắn còn bất tranh khí nhi tử, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lúc này, có người tiến đến hắn bên tai, chỉ Choi Jin Hee, nhẹ nhàng nói mấy câu. Park Cơm Trang sắc mặt nhất thời biến cổ quái, chờ người kia nói xong. Mới chật chật cảm thán nói ra, nguyên lai là Choi Jin Jun tên phế vật kia muội muội a. Ta nói làm sao phách lối như vậy? Thế nhưng là, ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Ca ca ngươi tại thời điểm, ta còn có thể lý giải. Thế nhưng là, hiện tại hắn đã chạy đến nước Mỹ. Ngươi không cảm thấy, ngươi chỉ là một cái địa vị thấp hèn tiện nữ nhân sao? Choi Jin-hee mặt mày xanh lét, tức giận nói ra, Taka là anh ta là ta, khác đem chúng ta nói nhập làm một. Ta sở dĩ phách lối như vậy, không phải có người cho ta chỗ dựa, mà là ta đi đến chính ngồi đến thẳng. Ha ha ha, tốt một cái kế đi đến chính ngồi đến thẳng. Park Geum Chang giống như nghe được chuyện cười lớn, ngửa đầu cười to, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể thẳng tới khi nào? Tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, ngươi cái gọi là đạo nghĩa, đây là một chuyện cười mà thôi. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, ngươi thì sao? Ngươi cũng xác định, không đem người lớn nhà ngươi gọi tới sao? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, không có cần thiết này. Tốt, Park Geum Chang lớn tiếng quát một câu. Đã như vậy, tại xe này phát triển bên trong, các ngươi tùy tiện tìm 10 chiếc xe mua đi. Mỗi chiếc, 1 tỷ, Lâm Thành Phi giật mình. 1 tỷ, ngươi muốn tiền muốn điên à? Làm sao, ngươi không đáp ứng? Park Geum Chang trầm giọng nói ra. Không đáp ứng thì chết. Hai cái điều kiện này, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. 1 tỷ nghe rất đáng sợ. Thế nhưng là, tương đương Hoa Hạ tệ nói, cũng chính là hơn 580 vạn. Có thể cho dù là dạng này, 10 chiếc xe, cũng là hơn 58 triệu a. Mỗi người hơn 58 triệu. Hai người cùng nhau, hơn 100 triệu. Thế nhưng là, người ở đây, 20 chiếc tối cao cấp, cũng bất quá là chừng 1.000 vạn mà thôi. Cái này Park Geum Chang còn thật dám công phu sư tử ngoạm. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra. Nói như vậy, ngươi là ấn định chúng ta. Phải thì như thế nào? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Hiện trường xe đều là các ngươi công ty. Đó là tự nhiên. Park Geum Chang không kiên nhẫn nói ra. Thiếu nói nhảm nhiều như vậy. Nói thẳng. Cái này 20 chiếc xe, các ngươi đến cùng có mua hay không? Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Hắn đưa tay chỉ chung quanh những cái kia kiểu dáng các loại xe. Vẻ mặt thành thật hỏi, ta thì muốn hỏi một chút, nếu như triển lãm xe hơi phía trên cái này 10 mấy chiếc xe, đột nhiên biến thành từng đống sắt vụn nói, ngươi hội tổn thất bao nhiêu tiền? Chê cười, thật tốt xe, làm sao lại đột nhiên biến thành một đống sắt vụn. Park Geum Chang âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghĩ lấy dùng những lời này nói sang chuyện khác. Đến cùng là bồi vẫn là, a, Park Geum Chang nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên nghe được, chung quanh truyền đến từng đợt kinh hô, tiếng kêu kia to lớn, sự khốc liệt, nghe rợn cả người. Người nào đều không thể đối dạng này gọi tiếng có tai như điếc. Park Geum Chang kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Nhất thời vẩy mục đích muốn nứt. Đã thấy toàn bộ triển lãm xe hơi xe. Đột nhiên thì thật biến thành từng đống sắt vụn. Cùng Lâm Thành Phi nói giống như đúc. Thân xe hoàn toàn xẹp đi xuống. Cái này, đây là có chuyện gì? Park Geum Chang cất tiếng đau buồn hét lớn. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, không có ý tứ, ngươi bây giờ giống như không có xe có thể bán cho chúng ta. Ngươi, có như vậy trong nháy mắt, Park Geum Chang hoài nghi, đây hết thảy đều là Lâm Thành Phi làm ra đến. Thế nhưng là, ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn phủ định, nói đùa, người bình thường làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Choi Jin-hee sau lưng chiếc xe kia. Giống như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Còn có một cỗ, chiếc này, ta bán cho các ngươi 20 tỷ. Các ngươi mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, chiếc xe kia giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn chặn một dạng. Trong nháy mắt lún xuống dưới. Đồng dạng biến thành một đống sắt vụn,